Chương 558, ánh nến bữa tối. Chỉ thấy mặt gầy lưu manh cúi đầu cúi người, mỉm cười đối với Thiến Thiến nói, bang chủ, chúng ta không biết tên ngu xuẩn kia mặt gầy lưu manh nao tử không tệ, tranh thủ thời gian cùng lữ quản lý phủi sạch quan hệ cái gì nghĩa công tình nguyện mỹ nữ cái cầm đều sợ ngây người bang chủ cái gì bang chủ a tiểu công chúa hôn hắc rồi ý niệm này trong đầu lóe lên mà hiện tiểu gia hỏa ban đầu mà nhìn xem hắn, gãi gãi đầu, chính mình giống như chưa từng gặp qua hắn a là người xấu cũng không giống, tiểu gia hỏa học sờ cầm suy nghĩ tới. Một hồi tiểu gia hỏa trợn mắt một cái đâu, nại thanh mại khi nói, ta là đại tỷ. Mặt gầy lưu manh xấu hổ, bang chủ của bọn hắn quả nhiên kha cờ nhau a. Tuổi còn nhỏ thì chấn định tự nhiên vâng vâng vâng một đám lưu manh đi tới, nguyên một đám lo lắng đề phòng, sợ tiểu gia hỏa sinh khí. Hắn quả nhiên là người xấu a tiểu gia hỏa chỉ ngoài cửa lữ quản lý, không hiểu hắn là người xấu, làm sao ba ba của nàng không đánh hắn không hiểu đám này lưu manh lại vì cái gì nghe nàng, có điều nàng cũng sẽ không sợ. Bọn côn đồ không có lên tiếng đâu, hai tử của cô nhi viện thì cùng nhau cùng tiểu gia hỏa cáo trạng. Tỷ tỷ, cũng là hắn, khi dễ mãi mãi tiểu bàn đôn thở phì phì nói ra. Ánh mắt có thể sát nhân, lữ quản lý đã bị tiểu bàn đôn giết chết mấy trăm lần. Năm sau đứa bé đều gật đầu, lữ quản lý cho bọn hắn xấu ấn tượng không tệ a ngoài cửa lữ quản lý thầm kêu không tốt, những thứ này hắn tìm đến lưu manh làm sao lại nhận biết đứa bé kia, còn nghe nàng, nhất thời trong lòng hiện lên cảm giác xấu. Nghe theo cô nhi viện hải tử đề nghị, tiểu gia hỏa để mặt gầy lưu manh bọn họ lại bạo đánh một trận lữ quản lý, mà cái sau cũng không dám nữa nói hung ác. Nghĩa công tình nguyện mỹ nữ trợn tròn mắt. Tiểu công chúa hôn hắc một trận phong ba nhỏ cứ như vậy kết thúc, tiểu gia hỏa đại tỷ hình tượng tại bọn nhỏ tâm lý lại cao to mấy phần. Làm xong chuyện an tình, mang theo tiểu gia hỏa tìm Lăng Vân. Mama, ba ba đang làm gì đống đốc, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây Thiến Thiến biết nha. Vậy ngươi nói với ta, hắn đang làm gì ba ba khẳng định đang khoác lác gõ mở lao viện trưởng thư phòng, an tình ở bên ngoài hỏi. Lăng Vân ở bên trong A tiến đến A ha ba ba tiểu gia hỏa nhìn đến Lăng Vân đang ngồi ở trên ghế salon. Tay của hắn đệ lại lão viện trưởng đầu, bộ dáng cũng là xoa bóp an tình một bên kỳ quái hỏi, viện trưởng lại tái phát rồi khụ khụ lão viện trưởng cũng là híp mắt mà thôi, an tình mà nói nàng đều nghe được. Xấu hổ viện trưởng, ta tổ truyền tay nghề không tệ đi Lăng Vân cười nói. Không tệ à, tiểu hòa tử, tuổi còn trẻ y thuật thì như thế cao minh, tương lai bất khả hạ lượng. Lão viện trưởng khích lệ nói, ánh mắt y y nguyên híp, tiếp tục tùy theo Lăng Vân xoa bóp đầu. Bởi vì lão viện trưởng không tin Lăng Vân đơn thuốc. Cho nên bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dạng này hốt dù một chút, liền như là Thiến Thiến nói tới, Lăng Vân vừa mới cũng là khoác lác, lão viện trưởng kém chút đem hắn làm bệnh thần kinh. Rời đi lão viện trưởng thư phòng về sau, an tình hỏi, Lăng Vân, chúng ta cái này liền trở về sao đun nở dê vở ơ ý a ta lo lắng những cái kia lý thị tập đoàn còn sẽ tới ta cùng lão viện trưởng nói qua, nếu là có người náo sự thì gọi điện thoại cho ta, ta trước tiên chạy tới an tình lập tức lường hắn một cái, nói ra, điện thoại di động của ngươi có bao nhiêu lần là thông Lăng Vân sở mũi một cái, không nói, hắn lại không cho mình, mà là cho Dạ Phi, có chuyện gì tìm Dạ Phi là được. Cùng hai tử của cô nhi viện nhóm tạm biệt về sau, tiểu gia hỏa lên tiếng, để Lăng Vân có rảnh liền giúp nàng tân thu các tiểu đệ xem bệnh, dáng vẻ như người lớn, để Lăng Vân cùng an tình dở khóc dở cười, mà tiểu gia hỏa thật vui vẻ giúp vào an tình trong ngực, nồng đậm buồn ngủ đánh tới. Biệt thự bên trong an tình sờ sờ Thiến Thiến đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn nhu thì thầm nói. Bà bối, rời giường xấu ma ma tiểu gia hỏa bất mãn lầm bầm, ánh mắt đều không có mở ra. An tình cười cười, mặt mũi tràn đầy yêu thương tiếp tục gọi, tiểu tuyết đem sữa của ngươi uống rồi tiểu gia hỏa lật ra cả người. Một hồi sau, A lập tức tỉnh cả ngủ đứng dậy nhìn chung quanh, ủy khuất nói, xấu ma ma tốt, là ta không đúng. An tình cười cười, đem nàng ôm vào trong ngực. Đều đã hơn 7 giờ, Lăng Vân vì để cho Thiến Thiến ngủ đầy đủ, làm bữa tối đều kéo dài trước bàn cơm tiểu gia hỏa vô vô tay. Cao hứng đâu tối nay Lăng Vân làm chính là ánh nến bữa tối, đem một phòng đều đèn đều tắt đi, người một nhà rất ấm áp. Đông nhiên, tiểu gia hỏa không ăn, chạy lên lầu 2 đi, an tình nhìn lấy Lăng Vân, hy vọng hắn cấp cái giải thích mà Lăng Vân cười nhún nhún vai. Hắn đương nhiên biết Thiến Thiến muốn làm gì, thế nhưng là hắn không nói, dù sao đợi chút nữa an tình cũng sẽ biết. Một hồi, tiểu gia hỏa bưng lấy một hộp trùng điệp đồ vật thì xuống lầu, còn mồ hôi đầm địa, thở nặng đại khí. An tình kỳ quái hỏi, thứ gì à? Cơm đều không để ý lấy ăn, nhất định phải hiện tại lấy ra nói xong ánh mắt thẳng nhìn Thiến Thiến trong tay hộp. A ha, bảo bối nha tiểu gia hỏa bưng lấy hộp để an tình bang mở ra. Hoa an tình miệng đều lớn rồi, vừa mở ra sáng lấp lánh, đó là kim cương a ha tiểu bảo bối. Tại sao có thể có nhiều như vậy kim cương? An tình lập tức liền không bình tĩnh. Cái này không chuyện xảy ra đoạt cướp ngân hàng A lớn nhất viên kia hồng toàn nàng ngược lại là gặp qua, thế nhưng là còn lại đâu ở đâu tới, cảm giác bọn họ cha và con gái thật là thần bí A Mua. Tiểu gia hỏa chi tiết nói, nàng thế nhưng là không có nói sai, còn lại phân biệt tại Bích Thủy Tinh cùng Vũ Hồn Đại Lục bên kia hàng vỉa hè mua, sáng lấp lánh nàng đặc biệt ưa thích. Lăng Vân, nhanh thân ái ta an tình xoa xoa con mắt, vẫn là chưa tin, nhiều như vậy kim cương giá trị bao nhiêu tiền không muốn hoài nghi, đây chính là thật. Lăng Vân buồn cười trả lời. Lập tức tiểu gia hỏa cùng An Tình hai cái đem lớn nhất lấy ra vừa ăn cơm, một bên thưởng thức chiết xạ ra đến tia sáng, chiếu chiếu ở bàn ăn, trông rất đẹp mắt thịt này cấp ma ma cái này rau xanh cấp 33 tiểu gia hỏa đứng trên ghế, cho bọn hắn gấp thức ăn đâu. An Tình tâm ngọt cùng uống mật ong một dạng. Lăng Vân hỏi, vì cái gì ta là rau xanh? Tiểu gia hỏa hùng hồn nói, ta không ăn, ma ma không ăn, cho ngươi. Ách, Lăng Vân phong bên trong lộn xộn. An Tình bật cười nói, cái kia mụ mụ khối này thịt, giải thích thế nào ma ma muốn nhiều ăn thịt? Vừa nói vừa kẹp hai khối cho nàng. Đang lúc An Tình tâm lý đắc ý thời điểm, tiểu gia hỏa tiếp tục nói, ăn mập ngươi thì chạy không được. Ha ha, Lăng Vân cũng nhịn không được, nắm bắt gương mặt của nàng nói, chết cười, ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nhìn An Tình mặt nhiều đặc sắc, tiểu gia hỏa bĩu môi không đáp lời. Sau khi cơm nước xong, tiểu gia hỏa lại nhìn đến An Tình ăn mặc, sau đó mở miệng hỏi, mama, ngươi muốn đi đâu? An Tình tối nay tắm rửa trước chiếu soi gương, phát hiện da thịt không thật là tốt, cho nên, rửa mặt về sau. Dùng một chút mỹ phẩm dưỡng da, tiểu gia hỏa không hiểu, tưởng rằng trang điểm đây. Trong nhà à, chỗ đó đều không đi. An Tình im lặng trả lời, đều nhanh 9 giờ, nàng làm sao còn muốn đi chơi a? Không đi sao? Vừa mới ba ba nói, chờ sau đó đi ra ngoài chơi a. Ma ma ngươi không đi, liền giúp Thiến Thiến nhìn kỹ ba o tha cờ hờ ngươi ba ba thật đã nói như vậy ta làm sao không biết? An Tình hỏi lại, tâm lý có chút mất mát, nếu là thật như là Thiến Thiến nói tới như thế, vì cái gì không nói với nàng một chút?